Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, khoa học kỹ thuật siêu phàm giả. 1.3, tuy thể nghị cũng không thèm để ý, nhưng có không có một cái tin cậy có thể tin hậu thuẫn cảm giác. Dù sao vẫn là bất đồng, giống như là tại ASAS thế giới, đồng đội tồn tại ý nghĩa. Vị này chưa từng gặp mặt Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm báo cho tả nghị. Người bình thường có phổ thông cần tuân thủ pháp luật pháp quy. Siêu phàm giả cũng có đối ứng, siêu phàm quản lý điều lệ. Có được siêu phàm lực lượng tuyệt không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Tương phản càng phải chú ý không thể vượt qua điểm mấu chốt. Trước mắt trong thế giới tồn tại đối với bình thường thế giới vẫn còn nghiêm khắc giữ bí mật dai. Tuy hai cái thế giới đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tương lai cũng không bài trừ lẫn nhau triệt để dung hợp khả năng. Hơn nữa rất nhiều người bình thường cũng biết siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm hệ thống tồn tại. Nhưng ít ra hiện tại siêu phàm giả cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại đa số siêu phàm giả cũng thích sinh hoạt tại một cái bình tĩnh an tĩnh trong hoàn cảnh. Nếu như muốn sóng, như vậy đổ bộ đến trong mạng lưới bên trong đều có thể tùy tiện sóng. Dù cho huyên náo long trời lở đất đối với hiện thực cũng sản sinh không nhiều lắm đại ảnh hưởng. Như Lăng Vũ ngày hôm qua hành vi liền nghiêm trọng vượt qua điểm mấu chốt. Vi phạm siêu phàm quản lý điều lệ liên quan quy định. Cho dù tả nghị cũng không phải siêu quản cục một thành viên. Siêu quản cục phương diện cũng không có khả năng chẳng quan tâm. Mà đứng tại tả nghị góc độ, hắn phản kích không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên không có bất cứ phiền phức gì. Tả nghị cảm giác Lô Hãn cú điện thoại này đánh tới. Trừ tự nói với mình hắn là có tổ chức có thể dựa vào người ra. Mặt khác cũng là tại uyển chuyển địa nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể dẫm qua điểm mấu chốt. Lô Hãn đương nhiên là hảo ý. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Thậm chí tại không nhìn thấy qua tồn chữ tại điện thoại mới trong siêu phàm quản lý điều lệ. Lúc trước, tả nghị cũng rất chú ý đối với siêu phàm lực lượng sử dụng. Lúc trước Sơn Hải võ đạo quán chạy tới Thiên Hoàng thích quán. Sau đó tả nghị phản thích trở về, hắn cũng không có đụng tới qua một tia siêu phàm chi lực. Đây là đối với Mỹ Đức tín ngưỡng tuân thủ Sơn Hải đám võ giả toàn bộ đều người bình thường. Nói xong ngày hôm qua sự tình, Lô Hãn hỏi, tả cố vấn, ngươi bây giờ có xe sao? Tả nghị sững sờ một chút, vừa mới mua chiếc Cherokee, vậy thì thật là tốt. Lô Hãn nói, ngươi buổi chiều đem xe chạy đến siêu quản cục, ta an bài người giúp ngươi đem xe cải tạo một chút. Xem như phúc lợi a. Tuy tả nghị bao nhiêu có phần kỳ quái, nhưng Lô Hãn hiển nhiên không có ác ý. Vì vậy đáp ứng nói, hào, Lô Hãn nói, ta bây giờ còn đang hỗ hài, chờ mong sau khi trở về cùng ngươi gặp mặt. Tả nghị, cảm ơn. Chấm dứt cùng Lô Hãn trò chuyện, hắn cầm di động như có điều suy nghĩ. Thương Vũ Lâm Ân cần mà hỏi, làm sao vậy? Tuy nàng không có tận lực địa đi nghe tả nghị cùng Lô Hãn giữa đối thoại, nhưng chỉ vẻn vẹn từ tả nghị nói chữ vài câu trong, cũng có thể nghe ra một ít nội dung. Tả nghị suy nghĩ một chút, đem chính mình gia nhập siêu quản cục đảm nhiệm cố vấn sự tình cũng từ đầu chí cuối địa báo cho Thương Vũ Lâm. Nếu như Thương Vũ Lâm chỉ là người bình thường, hơn nữa vô ý trở thành siêu phàm giả, kia nàng đối với siêu phàm thế giới rõ ràng có càng ít càng tốt. Nhiều khi bình thường là một loại hạnh phúc, vô tri cũng là một loại hạnh phúc, nhưng Thương Vũ Lâm cự ly trở thành một vị chân chính siêu phàm giả thời gian cũng không xa. Cho nên sớm nói cho nàng biết một ít sự tình ngược lại tương đối khá. Thương Vũ Lâm nghe được hai con ngươi sáng trong, hỏi, vậy siêu quản cục có phải hay không cùng đẹp khắp trong SHIELD không sai biệt lắm? Avenger 4 đã chiếu phim qua. Tả Nghị sờ sờ cái cằm. Tương tự a, nước Mỹ đồng dạng có siêu phàm giả tổ chức cùng siêu phàm công việc quản lý cơ cấu. Thịnh hành toàn cầu đẹp khắp anh hùng hàng loạt sau lưng. Tất nhiên có liên quan cơ cấu thúc đẩy. Mục đích là để cho dân chúng bình thường quen thuộc hòa giải siêu phàm lực lượng. Tương lai đương huyễn tưởng chiếu rọi nhập hiện thực thời điểm. Kia mọi người không đến mức sản sinh quá nhiều khủng hoảng tâm tình. Nhất là những cái kia từ nhỏ nhìn xem đẹp dài răng rạc đại người trẻ tuổi. Tiếp nhận trình độ sẽ phi thường cao. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tuyên truyền phương thức cực kỳ cao minh. Mà còn tạo ra được một cái quy mô khổng lồ sản nghiệp. Đẹp khắp anh hùng chi phụ Stan Lee rất có thể cũng là một vị siêu phàm già. Hoặc là cùng siêu phàm thế giới có trực tiếp liên quan. Đại Hạ cũng ở phương diện này đẩy ra không ít tác phẩm. Cũng đại lực xúc tiến anime sản nghiệp phát triển. Mục đích là tương đồng. Như vậy tuyên truyền tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu. Làm tình thế giới trong siêu phàm giả bên trong có cao nhân. Nhìn xem Thương Vũ Lâm lúc này biểu tình liền biết. Hiệu quả quả thật là gạch thẳng đánh dấu. Tả Nghị nói, chờ ngươi trở thành siêu phàm giả. Ta đề cử ngươi cũng gia nhập siêu quản cục. Chúng ta tới đương đồng đội A. Thương Vũ Lâm quả thật kích động. Tốt, nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Ta sẽ cố gắng lên. Hai người nhìn nhau cười cười. Ăn xong bữa này phong phú tiệc đứng. Tả Nghị trước đưa Thương Vũ Lâm cùng Bảo Nhi phản hồi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Sau đó lại đi ô tô. Khu xa đi đến siêu quản cục. Trên đường Tả Nghị đón đến Tần Cầm gọi điện thoại tới. Hỏi hắn lúc nào qua. Tần Cầm là đạt được Lô Hãn chỉ thị cùng Tả Nghị liên hệ. Đợi đến Tả Nghị đến cảnh thự cao ốc thời điểm, Tần Cầm đã tại trước cửa chính mặt chờ đợi. Bên người còn đứng lấy một vị gã đại hán đầu trọc. Tả Nghị điều khiển lấy đại cắt đứng ở Tần Cầm trước mặt. Xuống xe hô, Tần thư ký, Tả cố vấn. Tần Cầm lập tức lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Người xe mới rất đẹp a. Tả Nghị cười nói, coi như cũng được a. Tần Cầm vì hắn giới thiệu bên người nam tử đầu trọc. Vị này chính là Lỗ Nghiêm Lỗ đại ca, tên hiệu máy móc sư. Hắn phụ trách chúng ta siêu quản cục cỡ lớn thiết bị cải tạo. Tay nghề kỹ thuật là. Tiểu thư ký giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng địa điểm khen. Tả Nghị hướng đối phương vươn tay. Lỗ sư phó ngươi hào, phiền toái ngươi, hẳn là, Lỗ Nghiễm cùng hắn nắm chặt tay, nhếch miệng cười nói, đây là ta công tác, Tả cố vấn không cần khách khí, vị này máy móc sư dáng người khôi ngô làn da ngăm đen, đầu trụi lùi, mũi to dày bờ môi, tướng mạo đọc coi là xấu xí, nhưng lộ ra một ngụm bạch nha nụ cười rất chân thành. Ánh mắt của hắn rơi tại Tả Nghị xe mới. Chậc chậc nói. Đỉnh xứng bản 2019 khoản đại cát. Xuất xưởng thời gian không cao hơn 2 tháng. Chạy chặng đường 57. 23 km. Không sai. Tả Nghị cảm giác đến nơi tự đối phương siêu phàm ba động. Không khỏi mỉm cười. Lỗ sư phó hảo nhãn lực. Đối phương không thể nghi ngờ là loại kia khoa học kỹ thuật loại siêu. Phàm giả, khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực có vượt qua thời đại sáng tạo. Cùng cải tạo năng lực, có thể khiến khoa học kỹ thuật sản phẩm phát huy ra vượt qua thiết kế phạm vi tác dụng. Có thể trong chớp mắt chữa trị hư hao khoa học kỹ thuật kết quả. Cũng có thể tại khoa học kỹ thuật sản phẩm thượng diễn sinh ra đủ loại cường đại công năng. Lôi kéo toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Như trong mạng lưới đăng nhập khí. Còn có Tả Nghị cầm ở trong tay di động. 89/10 là khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả kiệt tác. Bởi vì này hai kiện đồ vật khoa học kỹ thuật hàm lượng. Hoàn toàn vượt qua bình thường trình độ. Cường hóa, năng lượng, tự nhiên, khoa học kỹ thuật, tâm linh cùng thần bí sáu loại siêu phàm giả. Đối với Tả Nghị mà nói, thần bí nhất hoàn toàn chính là khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. Bởi vì hắn trải qua vô số lần vị diện chinh chiến, chưa từng thấy qua cái này hình siêu phàm giả. Khoa học kỹ thuật siêu phàm giả rất có thể là lam tinh thế giới chỉ có siêu phàm loại hình người. Hôm nay đang hảo mở mang kiến thức một chút. Lỗ Nghiễm nói, để cho ta tới khai mở a, ta đưa các ngươi cùng đi cải tạo xưởng. Tả Nghị rất sảng khoái địa đáp ứng nói, hảo, ba người cùng tiến lên xe. Từ Lỗ Nghiễm phụ trách lái xe, hắn thuần thục địa khống chế lấy đại cắt tới trước đến cảnh thự cao ốc ga ra tầng ngầm. Sau đó lái vào một trận cỡ lớn vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong. Cùng với điện cơ tiếng nổ vang, chuyên trở lấy đại cắt kiệu mái hiên chìm xuống dưới rơi. Rất nhanh liền đến B6 tầng. Tả Nghị lần đầu tiên đến siêu quản cục thời điểm, đã từng xuống B5 cùng B6 tầng. Nhưng đi qua khu vực hiển nhiên bất đồng. Khai ra thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đại cắt dọc theo một mảnh rộng rãi kim loại thông đạo. Chạy hơn 100 mét ra. Sau đó lại đi vào đến một cái đại địa hạ không gian bên trong. Đến, Lỗ Nghiễm dừng xe, cười đối với Tả Nghị nói, hoan nghênh đi đến ta cải tạo xưởng. Nói là xưởng, này mảnh giấu sâu ở dưới mặt đất không gian diện tích có thể so với một tòa nhà xưởng. Cao độ tối thiểu có hơn 10 thước, mà còn phối trí cần cầu đường dây, các loại cỡ lớn máy móc thiết bị sắp xếp xuất sắt thép rừng nhiệt đới. Tình cảnh có thể tráng lệ. Không ít thân mặc đồng phục nhân viên công tác tại rừng nhiệt đới, bên trong bận rộn. Thỉnh thoảng địa lòe ra hàn điện hỏa hoa, trong không khí tỏ khắp lấy dầu máy cùng bị bỏng hương vị. Ở chỗ này Tả Nghị thấy được muôn hình muôn vẻ cỗ xe. Có phổ thông gia dụng xe con, có cỡ lớn xe tải, có việt giã xe bọc thép, thậm chí còn có một cỗ ngoại hình bá khí uy vũ tăng. Tả Nghị vô ý thức địa đếm một chút bánh xe. 0, 1, 2, 3, 4, 5 đối với Phụ Trọng Luân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.